Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông có thêm một vị sư thúc tổ, một người giết nghìn tu sĩ kim đan. Trần Mộc đơn giản là nổi danh chỉ sau một trận. Tất nhiên, điều này cũng khiến các đệ tử Linh Hư Tông kiếm bộn. Các nơi chân tiên ngã xuống có thể tùy ý sử dụng, bất kể là sức mạnh hay tư chất đều được cải thiện rất nhiều. Cũng vào lúc này, một thanh niên cũng không thể kìm nén tu vi của mình nữa, bắt đầu đột phá. Cùng với sự xuất hiện của mây kiếp, các đệ tử khác nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Không hay, cấp độ mây kiếp của Lão Vương không thấp, cứ thế này Lão Vương e rằng. Họ mới nhận ra một vấn đề. Nền tảng vững chắc hơn, tư chất được cải thiện, nhưng cấp độ mây kiếp cũng tăng lên. Mà họ chỉ là những đệ tử nội môn bình thường, không có thuật pháp cao thâm, không có tâm pháp mạnh mẽ, so với những đệ tử thiên tài từ nhỏ, nền tảng quá mỏng manh. Gặp phải kiếp lôi thì gần như là tình huống chắc chắn chết. Xong rồi, tất cả chúng ta đều xong rồi. Nhanh chóng cũng có người phản ứng lại. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Rõ ràng cũng chỉ nghĩ đến việc nâng cao tư chất nền tảng, quên mất chuyện vượt kiếp. Có vẻ chỉ có thể kìm nén tu vi trước, đợi về chuyển tu công pháp, rồi mới vượt kiếp. Cũng có đệ tử đưa ra ý kiến. Chỉ là rất nhanh, đã bị người khác phá vỡ ảo tưởng. Ngươi chắc chắn có thể kìm nén được không? Lời này vừa ra, thanh niên nói chuyện trực tiếp im lặng. Phần lớn là kìm nén không được, bởi vì trước đó họ quá phấn khích, hoàn toàn không lo lắng mà hấp thụ. Bây giờ họ gần như đều cách đột phá kim đan chỉ một bước cuối cùng. Có thể lần thở tiếp theo sẽ đột phá. Vậy phải làm sao? Chúng ta không thể chờ chết được. Trong chốc lát, các đệ tử Linh Hư Tông đều mang vẻ mặt lo âu. Họ chưa bao giờ mơ thấy có một ngày nền tảng quá vững chắc, tư chất quá tốt cũng là sai lầm. Đúng lúc này, tia kiếp lôi đầu tiên đã giáng xuống. Không ngoài dự đoán, thanh niên họ Vương kia trực tiếp bị đánh đến phun máu tươi. Qua vài ngày ở chung, họ đã quen biết nhau, thấy đồng môn sắp tan thành mây khói, đều không nỡ quay mặt đi. Và vào lúc này, Triệu Hoài Nghĩa vừa vặn đến. Nhìn thấy bóng người trong mây kiếp, sắc mặt biến đổi. Trực tiếp quay người rời đi. Cùng với tia kiếp lôi thứ hai giáng xuống, thanh niên họ Vương toàn thân đẫm máu, rõ ràng đã đến cực hạn. Ai? Đám đệ tử thở dài, lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi tin dữ của đồng môn. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên. Tránh ra hết, sư thúc tổ đến rồi. Qua trận chiến lần trước, cái tên Trần Mộc đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng các đệ tử. Chỉ cần nghe thấy, thân thể họ đều vô thức nhường ra một con đường. Gần như đồng thời, Trần Mộc đã đến bên cạnh đám đệ tử. Nhưng đám đệ tử không ai nói gì, rõ ràng đang chìm trong nỗi đau. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc có chút không vui. Tất cả đều mặt ủ mày trao làm gì, người còn chưa chết. Nói xong cũng nhìn mây kiếp một cái, lặng lẽ lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Sư thúc tổ, Lưu Toàn vừa định nói, đã thấy Trần Mộc lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Vật này cũng để lại ký ức sâu sắc cho họ. Dễ dàng chém rơi linh phù thần hồn của một cường giả, muốn không nhớ cũng khó. Mời bảo bối quay người. Cùng với tiếng nói vang lên, bùm, hồ lô mở ra. Một làn khói trắng xuất hiện, tiếp theo bay về phía mây kiếp. Nhưng hành động này khiến mọi người có chút nghi hoặc. Trong nhận thức của họ, mây kiếp là thứ không thể xúc phạm, càng không thể bị chém rơi. Hành động của Trần Mộc hoàn toàn vượt quá nhận thức của họ. Nhưng vì tin tưởng Trần Mộc, đám đệ tử đều lần lượt ngẩng đầu nhìn. Rồi họ thấy một cảnh tượng khó quên cả đời. Mây kiếp chia làm hai, kiếp lôi tan rã biến mất. Đám đệ tử trong chốc lát não bộ rơi vào trạng thái đơ. Đám đệ tử thậm chí không thể suy nghĩ, đờ đẫn nhìn mây kiếp xa xa tan biến. Đinh, chém giết hóa thân ý chí thế giới, nhận được một tia bản nguyên tinh thuần của thế giới Linh Hư Tông. Vì là ngày kết thúc bí cảnh kim đan, các đỉnh đều cử trưởng lão đến chờ đợi. Không biết lần này có bao nhiêu người có thể ngưng tụ kim đan đạo văn. Một trưởng lão lên tiếng nói. Chỉ là những lời này khiến những người khác hơi nhíu mày. Nếu không phải vì chuyện mười mấy năm trước, Linh Hư Tông chúng ta đâu đến nỗi đời sau không bằng đời trước. Lại có trưởng lão thở dài nhẹ nhàng. Lời chưa dứt, pháp trận truyền tống bên dưới dần sáng lên, lập tức thu hút sự chú ý của các trưởng lão, đều đưa mắt nhìn. Cùng với ánh sáng tan đi, một thanh niên đứng ở trung tâm pháp trận truyền tống. Tốt tốt tốt, kim đan ba văn, rất tốt rất tốt. Tại chỗ đã có trưởng lão vui mừng nói. Nghe những lời này, người này không phải ai khác, chính là Lưu Toàn. Lần bí cảnh kim đan này, hắn thua to. Vì hắn đột phá sớm, điều này dẫn đến việc hắn hoàn toàn không được hưởng phúc lợi của Trần Mộc. Không đợi đám trưởng lão vui mừng, ánh sáng pháp trận lại sáng lên. gần như đồng thời. Lại một đệ tử kim đan ba văn xuất hiện. Khởi đầu tốt, hai người đều là kim đan ba văn, hy vọng sau này không làm tôi thất vọng. Chưa nói xong, ánh sáng pháp trận liên tục sáng. Từng bóng người được truyền tống ra, cùng với trưởng lão quét mắt xuống dưới. Khoan đã, chắc tôi chưa tỉnh ngủ, sao lại xuất hiện ảo giác? Một trưởng lão mập mạp giơ tay tát một cái vào trưởng lão gầy bên cạnh. Mày đánh tao làm cái gì? Tại chỗ dẫn đến tiếng quát giận dữ. Điều này cũng khiến trưởng lão mập tỉnh táo lại, lặng lẽ nuốt nước bọt. Đây không phải mơ, chẳng lẽ là thật? Trên pháp trận truyền tống có gần trăm người, những đệ tử này không ngoại lệ đều là kim đan đạo văn, thậm chí kém nhất cũng là kim đan ba văn, trong đó có hai người thậm chí đạt đến kim đan sáu văn. Điều này khiến đám trưởng lão đều tưởng mình xuất hiện ảo giác. Thịnh thế như vậy, đừng nói Linh Hư Tông hiện tại, ngay cả đặt vào trăm năm trước, thời kỳ đỉnh cao, cũng chưa từng một lần xuất hiện nhiều đệ tử kim đan đạo văn như vậy. Mau đi báo cho tông chủ, lão tổ. Phải qua một lúc lâu, mấy trưởng lão vội lấy ra ngọc phù thông tin, liên lạc với tông chủ lão tổ. Không lâu sau, hàng chục luồng khí tức hùng hậu đến. Khi nhìn thấy gần trăm người bên dưới, đều hít một hơi lạnh. Bái kiến lão tổ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến trưởng lão. Gần trăm đệ tử đều hành lễ. Điều này cũng khiến các cấp cao Linh Hư Tông tỉnh táo lại. Tông chủ Linh Hư Tông không nhịn được mở miệng hỏi. Ai có thể nói cho ta biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì trong bí cảnh? Nghe những lời này, Triệu Hoài Nghĩa trong lòng biết đối phương đang chỉ điều gì. Vội bước lên phía trước một bước, mở miệng giải thích. Thưa tông chủ, tất cả đều là công lao của sư thúc tổ. Câu trả lời này khiến nhiều cấp cao Linh Hư Tông mơ hồ. Họ biết sự tồn tại của tiểu sư thúc, nhưng Trần Mục chỉ là thiên phú kinh người, có liên quan gì đến việc tu luyện của đám đệ tử này? Sư thúc tổ, một mình giết hơn nghìn tu sĩ kim đan, trong bí cảnh đã không ai dám chọc Linh Hư Tông chúng tôi cũng nhân cơ hội này, bắt đầu tu luyện. Triệu Hoài Nghĩa tiếp tục giải thích. Vừa mới nói xong, đã bị một trưởng lão ngắt lời. Ngươi có thể hấp thụ đạo ý cười không hạn chế, ta có thể hiểu, nhưng cùng với nền tảng vững chắc, tư chất nâng cao, uy lực kiếp lôi cũng tăng lên với nền tảng của các ngươi. Mặc dù lời chưa nói hết, nhưng đám đệ tử đều hiểu ý nghĩa trong đó. Triệu Hoài Nghĩa thậm chí đã chuẩn bị sẵn, cùng với hít sâu một hơi, trực tiếp nói. Sư thúc tổ, dùng pháp bảo chém rơi mây kiếp, chúng tôi mới có thể sống sót. Ầm, ầm, ầm, có một khoảnh khắc, não bộ của các cấp cao Linh Hư Tông có mặt đột nhiên trống rỗng, như thể rơi vào trạng thái đơ tạm thời. Không trách họ không tin, mà là tất cả quá kỳ lạ. Chém rơi mây kiếp. Đừng nói đám trưởng lão này, ngay cả lão tổ có thể làm được không? Thậm chí nghĩ đến đây, đồng loạt nhìn lên bầu trời cao. Lúc này, trong bầu trời đám lão tổ cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Chúng ta đã thu nhận một quái vật gì? Luyện đan sư Tôn Diệp Lăng Tiêu nuốt nước bọt. Ngay cả đến tầng thứ của họ cũng cảm thấy quá ly kỳ. Còn về việc chém rơi mây kiếp, thời thượng cổ đã từng xuất hiện, chỉ là hậu quả đều không tốt lắm. Gần như những người đó đều chết dưới kiếp lôi lần tiếp theo. Ai, tiểu tử này quá khiến người ta lo lắng, sao có thể làm chuyện này? Ngay cả Triệu Vô Địch cũng có chút đau đầu. Hắn là mạnh mẽ, nhưng một số việc cũng biết không thể làm. Ví dụ như chém mây kiếp. Điều này chẳng phải là tát vào mặt thiên đạo bố bố sao? Nghiêm trọng hơn là, nhìn tình hình hiện tại, Trần Mộc còn không chỉ chém một lần. Giống như vung tay trái phải, liên tục tát vào mặt thiên đạo bố bố. Trong chốc lát, các lão tổ im lặng. Nếu có tán tiên khác, dám động vào Trần Mộc, không nói hai lời. Linh Hư Tông dám liều mạng với đối phương. Nhưng lần này Trần Mộc chọc phải tồn tại quá ly kỳ. Khụ khụ, mọi người hãy nghĩ theo hướng tốt, lần này có thể bổ sung nền tảng Linh Hư Tông, thậm chí tương lai còn có thể thêm một hai vị chân tiên. Linh Dược Điền sư Tôn Kỳ Duyên ra mặt hòa giải. Điều này cũng khiến không khí xung quanh dịu đi một chút. Đột nhiên, Lý Trường Thanh vẫn im lặng lên tiếng. Các ngươi có phải đã bỏ qua điều gì không? Ví dụ như giết nghìn kim đan. Một câu, các lão tổ lại im lặng. Trong lòng thậm chí đang hét lên. Tiểu tử này quá giỏi gây họa. Nghìn kim đan. Lần này tổng cộng vào bao nhiêu người? Tính kỹ, mấy đại tiên môn khác, dù không phải toàn quân bị diệt, e rằng cũng gần như vậy. Nghĩ đến đây, các lão tổ lại đau đầu. Giết một hai người còn được, ngươi đã nhổ tận gốc người ta. Mấy đại tiên môn làm sao có thể bỏ qua? Đúng rồi, tiểu tử đó đâu? Cũng vào lúc này, các lão tổ mới phát hiện Trần Mộc không xuất hiện. Lập tức có chút nghi hoặc. Trực tiếp truyền âm cho tông chủ Linh Hư Tông, hỏi tình hình. Không dám chậm trễ, vội hỏi. Tiểu sư thúc hiện đang ở đâu? Triệu Hoài Nghĩa không giấu giếm, trực tiếp nói ra lời Trần Mộc khi rời đi. Sư thúc tổ nói, thế giới rộng lớn, hắn muốn đi xem xét. Cùng với lời nói dứt, bất kể là trưởng lão hay lão tổ, đều có chút bất lực. Trời đã sắp bị chọc thủng, còn dám đi ra ngoài phiêu bạt. Gần như đồng thời, Lý Trường Thanh đã đưa ra quyết định. Chọc nhiều kẻ thù như vậy, hắn tự mình quá nguy hiểm, ta chuẩn bị đi tìm tiểu tử đó. Mang ta một người. Triệu Vô Địch tại chỗ nói. Các trưởng lão khác thì không phản đối. Dù không biết Trần Mộc ngưng tụ mấy văn kim đan, nhưng từ việc một mình chém hơn 1000 tu sĩ kim đan, ít nhất cũng là kim đan 8 văn, thậm chí có thể là kim đan 9 văn trong truyền thuyết. Cử hai lão tổ bảo vệ, không quá đáng. Mù, giúp bắt một quẻ, tính xem tiểu tử đó ở đâu. Triệu Vô Địch đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa ra, người mù bên cạnh có chút bất lực. Trong lòng lẩm bẩm, muốn ta chết, cứ nói sớm, tiểu tử đó có thể tùy tiện bắt quẻ. He he, bắt không được. Nói xong lại lấy ra một mai rùa. Theo chỉ dẫn của mai rùa, sẽ tìm được tiểu tử đó. Bắt quẻ chắc chắn là không thể bắt quẻ, nhưng khi bái sư, hắn đã nghĩ đến ngày này, sớm để lại hậu chiêu. Các vị thời gian cũng gần đến, những tiểu gia hỏa đó cũng sắp ra. Một lão giả mang nụ cười hiền hòa nói, lúc này, pháp trận truyền tống sáng lên. Vài bóng người xuất hiện, đều mặc trang phục đệ tử Thiên Vũ Tông. Ngay khi ra, mấy đệ tử Thiên Vũ Tông này không có chút dừng lại, trực tiếp quỳ xuống đất. Tông chủ, các trưởng lão xin vì các sư huynh đệ làm chủ. Cùng với tiếng nói vang lên, các cấp cao Thiên Vũ Tông lập tức nhận ra điều bất thường. Thậm chí vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu? Nghe những lời này, mấy đệ tử như đồng thời nhớ lại một số chuyện kinh khủng, thân thể hơi run rẩy, trên mặt thậm chí lướt qua chút hoảng sợ. Chết rồi, đều chết rồi. Lời chưa dứt, tại chỗ rất nhiều cấp cao Thiên Vũ Tông chỉ cảm thấy đầu óc ù đi một tiếng. Xuất hiện sự mất tỉnh táo trong chốc lát. Đệ tử đó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Thật là một linh hư tông. Tông của giới cao tầng Thiên Vũ Tông đang rỉ máu. Hai người ngũ văn kim đan, hàng chục đệ tử đạo văn kim đan. Điều này đơn giản là đang phá hủy nền tảng của Thiên Vũ Tông. Tông chủ, việc này không thể cứ thế mà bỏ qua, nhất định phải khiến linh hư tông trả giá. Ngay tại chỗ, có vài trưởng lão đề xuất, nhưng lại nhận được một tiếng hừ lạnh. Hừ, động não một chút đi, sự việc này bắt nguồn từ đâu? Một câu nói khiến đám trưởng lão lập tức im lặng. Họ tham lam, muốn giết chết đệ tử thiên tài của Linh Hư Tông. Ai có thể ngờ được, lại bị phản sát. Tông chủ, vậy chuyện này chẳng lẽ chúng ta chịu thua? Tình huống này khiến nhiều trưởng lão không cam tâm, những đệ tử bị giết kia, có cả đồ đệ mới thu của họ. Hê hê, mấy ngày này có vị đạo tử sắp tỉnh dậy từ giấc ngủ, để hắn đi một chuyến, cùng thế hệ mới của Linh Hư Tông giao lưu một phen. Khi tiếng nói vang lên, các cao tầng Thiên Vũ Tông đều khẽ sững người. Đạo tử, đó là đãi ngộ chỉ dành cho thất văn kim đan. Chỉ là họ không ngờ rằng, trong tổ mạch lại còn có đạo tử đang ngủ say. Ha ha ha, nếu có đạo tử ra tay, chắc chắn sẽ giết được một trận thảm khốc cho tân tú của Linh Hư Tông. Ngay tại chỗ, có trưởng lão cười lớn. Thời đại này, xuất hiện một thiên tài thất văn kim đan, quét sạch cùng cảnh giới hoàn toàn không áp lực, giới tu tiên. Tại một động phủ bỏ hoang nào đó, trận truyền tống đầy vết nứt đột nhiên sáng lên. Trần Mộc bước ra từ đó. Giới tu tiên, ta đã đến. Hít một hơi thật sâu. Sau một thời gian nỗ lực, anh đã có thể lưu lại trong thế giới tu tiên được 2 tháng. Chất lượng của Trảm Tiên Phi Đao thậm chí đã đạt đến thần thoại 8 sao. Tất cả là vì những đám mây kiếp kia quá yếu, Trần Mộc đoán rằng nếu chém được đám mây kiếp của chính mình, ít nhất có thể tăng thêm 1 đến 2 cấp chất lượng. Đáng tiếc, lúc đó không biết chuyện này. Đã bỏ lỡ rồi. Phó bản ý chí, ngươi đã đưa ta đến nơi nào vậy? Thời gian qua ở thế giới tu tiên, người này rõ ràng đã nhận ra những thiếu sót của mình, thậm chí đã bắt đầu chủ động học hỏi các kiến thức khác nhau. Việc có thể đến được nơi này cũng là công lao của phó bản ý chí. Nơi này có lẽ là dãy núi yêu thú ở Đông Vực, còn vị trí chính xác thì tạm thời chưa thể xác định. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không có phản ứng gì lớn. Vậy thì lên kế hoạch đi, chúng ta bắt đầu thu thập tài nguyên từ đâu? Nhờ có đủ kim đan, hiện giờ dưới tay Trần Mộc toàn là tu tiên giả. Điều này cũng khiến Trần Mộc biết thế nào là một hộ tiêu tốn vàng. Nuôi 1000 tu tiên giả tốn bao nhiêu tiền? Muốn không ngừng nâng cao cấp độ, cần dùng linh dược để rút ngắn thời gian tu luyện. Thậm chí Trần Mộc còn cảm thấy mình cần phải học luyện đan hoặc thành lập một bộ phận hậu cần riêng để giúp mình giảm bớt lo lắng. Còn về việc phân tán những tu tiên giả này ra, Trần Mộc không dám, cũng không thể làm vậy. Ít nhất là không thể làm vậy ở thế giới tu tiên. Tu tiên giả mà anh triệu hồi ra, nói trắng ra chính là bản thể kim đan, ngoại trừ không có ký ức, kinh nghiệm chiến đấu, còn diện mạo thậm chí cả thần hồn đều giống nhau. Khác biệt có lẽ chỉ là trung thành với mình và mất đi ký ức. Anh không cần phải nghĩ, nếu việc mình có thể kiểm soát tu tiên giả truyền ra ngoài, mình chắc chắn sẽ là kẻ thù của toàn thế giới tu tiên. Lúc đó, e rằng ngay cả Linh Hư Tông cũng không thể bảo vệ được anh. Trần Mộc cũng đã nghĩ kỹ. Trừ khi không còn cách nào khác, trong các tình huống khác ở thế giới tu tiên sẽ không sử dụng kỹ năng tát đậu thành binh này. Khi trở về thế giới chính, anh sẽ thử phân tán những tu tiên giả này ra để họ tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Còn hiện tại, chỉ có thể dựa vào bản thân trước, hoặc thử nghiệm ở những nơi không có người. Phó bản ý chí, con đường phía trước của ngươi còn dài, hy vọng ngươi có thể sớm phá giải những bí cảnh của các tông môn, nơi đó mới có nhiều tài nguyên. So với tài nguyên tu luyện trong bí cảnh, những gì ở dãy núi yêu thú này đều trở nên nghèo nàn. Câu nói này khiến phó bản ý chí không biết nói gì. Phương pháp thì tốt, nhưng có độ khó, tôi cần từ từ nghiên cứu, ít nhất phải đạt được khả năng vào bí cảnh mà không gây chú ý cho các tông môn. Bí cảnh bị kiểm soát, hầu như đều bị giám sát mọi lúc. Muốn lấy trộm đồ, độ khó không nhỏ. Nghe vậy, Trần Mộc tiếp tục đưa ra ý kiến. Nếu bí cảnh có chủ ngươi không làm được, hay là tìm những bí cảnh hoang dã, những nơi đó tài nguyên chắc cũng không ít. Lúc này, phó bản ý chí trực tiếp im lặng. Trong lòng gào thét. Hiện tại thân phận của hắn giống như một hacker, đối mặt với một tường lửa. Muốn lấy được thứ bên trong, phải phân tích từng chút một. Hơn nữa, hắn còn là một người mới học. Thấy phó bản ý chí không đáp lại mình, Trần Mộc cũng không nói thêm gì, anh chỉ đưa ra hướng nghiên cứu chính. Nếu có thể lẻn vào những bí cảnh của các tông môn mà không ai biết, anh cũng không cần lo lắng về tài nguyên nữa. Nhìn tình hình hiện tại, phó bản ý chí rõ ràng vẫn cần thời gian để phát triển. Khoảng một khắc sau, bản đồ phó bản của Trần Mộc cũng đã cập nhật xong. Cùng với việc mở ra, đã đánh dấu một số khu vực giàu tài nguyên. Rất tốt, cứ hành động theo đánh dấu trên bản đồ này, đi một vòng chắc sẽ thu được không ít tài nguyên tu luyện. Có lẽ do là dãy núi, nhiều nơi linh dược mọc thành từng cụm. Điều này giúp Trần Mộc đỡ phải phiền phức. Anh trực tiếp đi đến điểm đánh dấu gần nhất. Nơi anh đến, có một số rắc rối nhỏ, khoảng vài chục yêu thú, trong đó có một con ngang ngửa cấp độ nguyên anh. Vì Trần Mộc có thể thu được bản nguyên thế giới, phó bản ý chí đã trở thành một kẻ hầu hạ. Mọi việc đều làm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Trần Mộc khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Khi nói chuyện, trong lòng có chút háo hức. Trận chiến lần trước hoàn toàn chưa đã ghiền, không biết yêu thú cấp nguyên anh này sức chiến đấu thế nào. Nghĩ trong lòng, anh đã đạp lên phi kiếm lướt nhanh trên không trung. Không lâu sau, anh cũng nhìn thấy yêu thú trên không trung mà phó bản ý chí nói. Đó là một đàn khỉ mặt trắng thân đỏ. Khi cảm nhận được Trần Mộc đến, chúng đều đứng dậy từ mặt đất. Cảnh giác nhìn về phía này, Trần Mộc cũng ném ra một lần quét. Tên, Yểm Hầu Vương. Cấp độ, 135 nguyên anh. Chất lượng, thần thoại. Kỹ năng, thiên sinh thần lực, song đầu tứ tí, hỗn thiết chi khu, xích hỏa. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm thần thoại 100%. Giới thiệu, chứa huyết mạch chu yển, hậu duệ dị thú. Hóa ra là hậu duệ dị thú. Tất nhiên, cũng chỉ chứa một số huyết mạch mà thôi. Nếu là chu yển thuần huyết, anh Trần Mộc không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nhân tộc, Yểm Hầu Vương thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng không hiểu, tại sao nơi này lại xuất hiện nhân tộc. Rất nhanh, nó đã hiểu ra. Đã đến nơi này, không thể để ngươi sống. Trên người tỏa ra sát khí. Chúng ta đấu vài hiệp. Trần Mộc vốn có ý định thử sức, thấy đối phương muốn động thủ, cũng vui vẻ như vậy. Nhưng lại khiến Yểm Hầu Vương hừ lạnh một tiếng. Nó là hậu duệ chu yển, một nhân tộc, nó còn chưa để vào mắt. Trần Mộc hít sâu một hơi, cơ bắp trên người hơi phồng lên, rồi lao về phía Yểm Hầu Vương. Lào, Yểm Hầu Vương phát ra tiếng gầm thấp, khiến những con khỉ đang xem trận chiến lần lượt rút lui, để lại không gian chiến đấu đủ rộng cho một người một khỉ. Cùng với một tiếng nổ lớn, hai nắm đấm va chạm. Dù là khỉ hay người, đều chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy. Điều này dẫn đến cả hai đều lùi lại vài bước mới ổn định được thân hình. Yểm Hầu Vương lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt, còn Trần Mộc thì hơi nheo mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là hậu duệ chu yển. Dù không phải thuần huyết, nhưng mình vẫn không chiếm được lợi thế về thể xác. Rất tốt, tiếp tục. Có lẽ là do thiên địa bá thể. Cùng với việc một người một khỉ không ngừng va chạm nắm đấm, Trần Mộc chỉ cảm thấy nóng ran khắp người, trong cơ thể như có sức mạnh vô tận. Chờ đợi mình giải phóng ra ngoài. Điều này cũng khiến Trần Mộc càng đánh càng hăng, ầm, hai nắm đấm lại va chạm. Lần này kết quả có khác. Chỉ thấy Yểm Hầu Vương lùi lại vài bước, Trần Mộc vẫn đứng vững như Thái Sơn. Làm sao có thể, một nhân tộc. Nếu ban đầu chỉ là ngạc nhiên, giờ đây Yểm Hầu Vương đã cảm thấy kinh hãi. Chu Yển là dị thú nổi tiếng với thể xác, dù là hậu duệ, cũng chưa từng gặp đối thủ về thể xác. Giờ đây nó lại bị đánh lui. Cùng với trận chiến, cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Yểm Hầu Vương đâu biết rằng, Trần Mộc chỉ là một kẻ treo đầy buff, sở hữu cả thiên địa bá thể và trường sinh thể. Nếu chỉ có một trong hai thể chất, chắc chắn khó có thể giành chiến thắng. Nhưng hai thể chất lại tình cờ bổ trợ cho nhau. Thiên địa bá thể vốn đi theo con đường cứng rắn, có trường sinh thể không ngừng hỗ trợ, càng đánh càng mạnh, ầm, lại một cú đấm. Yểm Hầu Vương trực tiếp bị đấm bay, đâm gãy hàng chục cây cổ thụ mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, thậm chí còn có chút khí huyết cuộn trào, nhưng đã bị ép xuống. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thở ra một hơi chọc khí. Một trận chiến, không chỉ không có chút khó chịu nào, thậm chí còn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Yểm Hầu Vương chậm rãi đứng dậy. Chiều cao vốn chỉ khoảng 2 mét, dần dần bắt đầu tăng lên, cơ bắp trên người cũng đang chậm rãi nhúc nhích. Ngươi rất mạnh, đủ để ta dùng toàn lực. Khi hai chân dẫm xuống đất, mặt đất xuất hiện hàng chục vết nứt, Yểm Hầu Vương thậm chí còn mọc thêm một đôi tay. Song đầu tứ tí, Trần Mộc lập tức nghĩ đến kỹ năng của đối phương. Đối phương đã dùng đến lãnh địa, anh cũng không có gì để khách sáo. Năm viên cửu văn kim đan trong đan điền hơi rung động, bắt đầu cung cấp chân nguyên dồi dào. Điều này khiến Yểm Hầu Vương trở nên nghiêm trọng. Là dị thú, cảm nhận về nguy hiểm rất nhạy bén. Hiện tại thậm chí toàn thân lông tơ đều đang cảnh báo, bảo nó rời khỏi nơi này. Quay đầu nhìn tộc nhân, gào, cùng với tiếng gầm. Trạng thái của Yểm Hầu Vương tăng lên tới cực hạn, phía sau thậm chí xuất hiện một pháp tướng Chu Yển mặt trắng chân đỏ, tam đầu lục tí. Trần Mộc không dùng đến thuật pháp, chỉ dùng chân nguyên thuần túy để tăng cường bản thân, đấm về phía đối phương, phụt, không có chút nghi ngờ nào. Yểm Hầu Vương phun ra một ngụm máu ngược. Cánh tay va chạm thậm chí hiện ra đường cong kỳ lạ, xương tay cũng đâm thủng da thịt. Pháp tướng phía sau cũng lập tức vỡ vụn. Dù vậy, Yểm Hầu Vương vẫn chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Dị thú đều cứng đầu như vậy sao? Trần Mộc cũng hiểu được tại sao bây giờ dị thú lại hiếm thấy như vậy. Đầu thật sự cứng. Biết rõ tiếp tục sẽ chết, vẫn không có ý định rút lui. Đã một lòng muốn chết, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trần Mộc hít sâu một hơi, chuẩn bị kết liễu đối phương bằng một đấm. Đúng lúc này, hàng chục bóng người lao về phía này. Chính là những con khỉ vừa rời đi, không lâu sau đều chắn trước mặt Yểm Hầu Vương. Trần Mộc hơi nhíu mày, rồi nghe thấy một tiếng quát giận dữ. Các ngươi ra đây làm gì, về đi. Một đám khỉ vẫn không chịu về. Điều này khiến Yểm Hầu Vương thở dài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, ánh mắt trở nên kiên định. Thả chúng đi, ta có thể nói cho ngươi một bí cảnh. Trần Mộc đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên dừng lại, nhìn với vẻ thích thú. Yểm Hầu Vương không nói nhiều, trực tiếp giải thích. Tộc ta đời đời kiếp kiếp trấn giữ nơi này, đều là vì ở đây có một bí cảnh, nếu tiếp tục, tộc ta e rằng cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Nói đến đây, nhìn về phía những con khỉ xung quanh. Trong phút chốc như trở về ngàn năm trước, lúc đó có hàng chục vạn đàn khỉ. Bây giờ chỉ còn lại những người này. Trần Mộc không vội vàng đồng ý, trực tiếp gọi phó bản ý chí, xác nhận xem ở đây có cổng vào bí cảnh không. Nói xong không lâu, đã nhận được câu trả lời. Thật sự có một cổng vào bí cảnh ẩn giấu, nhưng cần chìa khóa, nếu không có chìa khóa, với khả năng hiện tại, không thể phá giải để vào. Sau khi xác định thực sự có bí cảnh tồn tại, Trần Mộc cũng không do dự. Giao chìa khóa ra, các ngươi có thể đi, hoặc ta có thể đưa ngươi đến một nơi an toàn. Ban đầu định tha cho đối phương một mạng, nhưng lại lo ngại đối phương âm thầm gây khó dễ, chỉ có thể tạm thời mang theo bên mình. Còn đặt ở đâu, tất nhiên là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sau vài lần nâng cấp chất lượng, hiện tại thế giới trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đã mở rộng đến 5 dãy núi và một hồ nước. Chỉ cần mình muốn, hoàn toàn có thể giam cầm đối phương trong một dãy núi. Ngươi, Yểm Hầu Vương sững người. Khi nhìn thấy tộc nhân còn lại không nhiều, trực tiếp há miệng, nhổ ra một miếng ngọc bội trắng như ngọc. Trên đó là một con Chu Yển dữ tợn. Hình dáng đó, chắc chắn là thuần huyết. Đây là chìa khóa vào bí cảnh, chỉ cần truyền vào chân nguyên là có thể vào, nhưng ta có thể làm con tin của ngươi. Thả tộc nhân ta đi, nếu ngươi không đồng ý, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không được gì. Trần Mộc không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Không vấn đề. Đồng thời lấy ra Sơn Hà xã Tắc Đồ đưa Yểm Hầu Vương vào, lại phân cho nó một dãy núi. Cũng có nghĩa là đối phương chỉ có thể hoạt động trong dãy núi này, hoàn toàn không có cơ hội gặp cây bồ đề. Nhìn đàn khỉ vẫn chưa tan, Trần Mộc suy nghĩ rồi bổ sung một câu. Nếu ta sống trở về, sẽ thả vương của các ngươi về, nếu ta chết, vương của các ngươi sẽ chôn cùng ta. Kích hoạt ngọc bội, đi vào bí cảnh. Khi vào trong, Trần Mộc lập tức nhận ra nơi này hoàn toàn không phải bí cảnh, mà là một ngôi mộ. Tộc Yểm Hầu có lẽ chính là thú giữ mộ. Trong đó rất có thể đối phương cũng không biết tình hình bên trong. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng đã trải qua một trận chiến lớn, mặt đất dưới chân nứt nẻ. Nhìn một cái, phạm vi hàng trăm dặm không một ngọn cỏ, mặt đất dưới chân hiện lên màu đỏ sẫm, dù không biết đã trải qua bao lâu, trên đó vẫn tỏa ra khí huyết sát nhạt nhòa. Có vẻ như đã có hai cường giả từng giao đấu ở đây, chỉ là không biết là ai. Trần Mộc lẩm bẩm. Nhưng có một điều có thể khẳng định, một trong hai người có lẽ đã ngã xuống. bởi vì ngay phía trước anh có một ngôi mộ khổng lồ chiếm diện tích hàng chục dặm. Có nên vào xem không? Trần Mộc có chút do dự. Anh cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, vào những nơi như thế này có phần mạo hiểm. Nhưng nếu không vào, lại cảm thấy không cam tâm. Thôi được, ta sẽ xem thử. Cắn răng một cái, rồi rất thành thạo lấy ra một xấp giấy tiền vàng cùng với vài bó hương. Kể từ lần trước, Trần Mộc nghĩ rằng sau này chắc chắn còn có cơ hội vào mộ, nên đã chuẩn bị một số đồ dùng tang lễ. Còn về việc có hiệu quả hay không, Trần Mộc cũng không dám chắc. Quỷ mới biết phong tục của giới tu tiên có giống với Lam Tinh hay không. Chỉ có thể thử xem. Nghĩ đến đây, khẽ búng ngón tay một cái, đống hương kia lập tức được thắp sáng. Trần Mộc thì thành thạo bắt đầu đốt giấy tiền, vừa đốt, miệng vừa lẩm bẩm. Vị tiền bối vô danh này, hậu bối nếu có chỗ nào mạo phạm, xin đừng trách tội. Lão nhân gia đã đi rồi, thế giới này sinh không mang đến, chết không mang đi, để lại cũng là lãng phí, chi bằng cho ta, cũng có thể giúp ngài phát dương quang đại. Nói đến đây, Trần Mộc còn đứng dậy, rất cung kính khẽ cúi người. Đột nhiên, có một khoảnh khắc, Trần Mộc chỉ cảm thấy có gì đó mách bảo anh, có thứ gì đó trong mộ đã thức tỉnh. Điều này khiến anh lập tức sững người. Đệt mẹ, mình không phải xui xẻo như vậy chứ, gặp phải ác linh. Long thầm lẩm bẩm, nhưng lại không bỏ chạy. Giấy tiền và hương nến đã đốt rồi, làm sao có thể về tay không? Trần Mộc suy nghĩ một lúc, vẫn không dám trực tiếp đến gần, mà âm thầm bói cho mình một quẻ. Sau khi nhìn rõ quẻ tượng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trăm năm dương thọ này, đáng giá. Miệng lẩm bẩm một câu, rồi bước những bước lớn đi tới. Càng đến gần, khí sát xung quanh càng dày đặc. Khi cách đại mộ không đầy 100 mét, khí sát xung quanh gần như hóa thành sương mù màu máu. Trời ơi, vị này khi còn sống đã giết bao nhiêu sinh linh, mà sau khi chết bao nhiêu năm, khí sát vẫn không tan. Trong lòng có chút nghi hoặc, thậm chí có chút muốn rút lui. Nơi này quá quái dị, hy vọng 100 năm dương thọ của mình không lừa mình. Kết quả bói quẻ vừa rồi, lần này là đại cát. Trần Mộc mới dám bước những bước lớn đến gần. Trong khí sát màu đỏ, Trần Mộc cuối cùng cũng đến trước mộ. Một tấm bia mộ hơi cũ kỹ xuất hiện. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. Điều khiến Trần Mộc hơi bất ngờ là trên bia mộ lại là chữ Phồn Thể. Có lẽ do thời gian quá lâu, bia mộ đã bị phong hóa, chỉ mơ hồ nhìn rõ hai chữ Ma Mộ. Trần Mộc nhíu mày, vốn muốn dựa vào bia mộ để suy đoán thông tin. Chỉ có hai chữ này, quỷ mới biết bên dưới chôn ai. Đúng lúc này, Trần Mộc đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khóa định anh. Ngay sau đó, một làn khói đen xuất hiện, hóa thành một bóng người mơ hồ. Chỉ là bóng người này, từ khi xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Do đây chỉ là một đạo tàn niệm, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của đối phương. Có nghi hoặc, có kinh ngạc, còn có một chút vui mừng. Những cảm xúc phức tạp này khiến Trần Mộc khó hiểu. Tất nhiên, bây giờ anh cũng không dám cử động bừa bãi. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đạo tàn niệm trước mắt có tình huống bất thường, anh chắc chắn có thể lấy ra Trảm Tiên Phi Đao phản công trong thời gian nhanh nhất. Khoảng mười mấy hơi thở, đạo tàn niệm đó cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Trần Mộc. Điều này khiến trái tim Trần Mộc lập tức căng thẳng. Quẻ tượng là đại cát, nhưng đối mặt với một cường giả bí ẩn, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Tàn niệm từ từ tiến lại gần, cùng với việc hắn giơ lên một bàn tay ảo ảnh, bàn tay đó dần trở nên cô đọng. Điều này khiến Trần Mộc trực tiếp tim đập nhanh hơn, vô thức muốn triệu hồi Trảm Tiên Phi Đao. Nếu không phải cảm nhận không thấy sát ý của đối phương, Trần Mộc đã ra tay. Bàn tay ảo ảnh đó từ từ đưa tới. Trần Mộc cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cắn răng vẫn không phản kháng. Anh muốn xem đối phương định làm gì. Tất nhiên, anh cũng có sự tự tin đó. Không nói gì khác, bản thân mình còn có ngón tay vàng có lai lịch bí ẩn, có thể mang đến pháp bảo hồng hoang. Anh nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng, chắc chắn sẽ không nhìn mình chết. Nghĩ đến đây, cũng mở to mắt, quan sát từng cử động của đạo chấp niệm đó. Bàn tay đó nhanh chóng dừng lại ở mi tâm của Trần Mộc. Với tốc độ nhanh như chớp, nhẹ nhàng chạm một cái. Trong khoảnh khắc đó, Trần Mộc chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ. Tiếp theo, chấp niệm trước mặt cũng đang dần tan biến, trong mơ hồ, dường như thấy một thanh niên đang cười với mình. Vô thức muốn đưa tay ra, nhưng lại chạm vào khoảng không, đó là Trần Mộc có chút không hiểu. Cũng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có gì đó trượt xuống. Đưa tay lên lau. Sao mình lại khóc, mà còn không ngừng được? Rất nhanh anh phát hiện, nước mắt mình tuôn trào, hoàn toàn không ngừng được. Rốt cuộc là tình huống gì, mình chỉ muốn lấy một ít đồ tuẫn táng thôi mà. Có chút bất lực. May mắn trạng thái này không kéo dài lâu. Nước mắt ngừng lại. Như mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ, thậm chí ngay cả không gian cũng xuất hiện vết nứt, từng luồng hỗn loạn không gian xuất hiện. Đệt mẹ, không đến mức đó, thật sự không đến mức đó. Da đầu Trần Mộc lập tức tê dại, không chút do dự, vội vàng lấy ra chìa khóa bí cảnh, điên cuồng đổ chân nguyên vào. Thông đạo truyền tống vừa xuất hiện, Trần Mộc trực tiếp cắn răng lao vào. Khi rời đi, tiểu thế giới tàn phá này hoàn toàn bắt đầu sụp đổ, dần dần hóa thành hư vô. Mà trên đại mộ đó, ngưng tụ ra một thanh niên áo trắng, nhìn thấy Trần Mộc rời đi, khóe miệng hơi mở ra, khẽ lẩm bẩm một câu: "Lão hữu, vĩnh biệt." Trần Mộc đã thoát ra, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đệt mẹ, dọa chết ông đây rồi. Vừa rồi nếu không may gặp phải hỗn loạn không gian, anh chắc chắn sẽ bị xé thành bột trong nháy mắt. Dù đã thoát ra, lúc này vẫn vô cùng hoảng sợ. Anh không hiểu, bí cảnh tốt tốt, sao lại đột nhiên biến mất. Quá đột ngột. Và người bí ẩn kia, cuối cùng còn cho mình một số thứ. Đợi một lúc, sau khi Trần Mộc bình tĩnh lại, mới nghiên cứu những thứ đối phương cho mình. Qua tìm hiểu liên tục, hơi thở của Trần Mộc rõ ràng trở nên gấp gáp hơn. Mắt còn trợn tròn. Lần này lời quá. Hương nến của mình không phí công, lời rồi, hê hê. Vô thức cười một cách gian xảo. Người bí ẩn kia nhẹ nhàng chạm vào mi tâm mình, trực tiếp truyền thụ một loại thần thông đặc biệt. Công pháp này gọi là ma chi hóa thân, còn có tên là thân ngoại hóa thân. Lúc này, thậm chí đã tạo ra biểu tượng kỹ năng. Cùng với việc xem thông tin, một bảng hiện ra. Tên: ma chi hóa thân. Phẩm chất: đặc biệt. Tầng thứ tu luyện: nhất cảnh nhập môn. Hiệu quả: ngưng tụ một thân ngoại hóa thân, có khả năng học tập, có thể không ngừng nâng cao. Giới thiệu: truyền thừa ma chủ, viên mãn có thể sở hữu 9 hóa thân. Ma chủ sao? Nhìn thấy giới thiệu, Trần Mộc nghĩ đến bóng đen kia, cảm thấy 8-9 phần là đúng, đã chết không biết bao nhiêu năm, khí sát vẫn ngưng tụ không tan. Chỉ có siêu cấp ma đầu mới làm được. Trần Mộc không dừng lại, tại chỗ giải phóng kỹ năng ma chi hóa thân. Đệt mẹ, một cảm giác linh hồn bị xé rách xuất hiện. Đau đớn trực tiếp khiến gân xanh trên trán Trần Mộc nổi lên, cả người còn cong người lại như con tôm. Cảm giác đau đớn này kéo dài đủ mười mấy hơi thở mới dần dần tan biến. Thời gian ngắn ngủi, quần áo trên người Trần Mộc đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Đệt mẹ, sao còn có tác dụng phụ? Chỉ nghĩ đến, Trần Mộc trong lòng lạnh toát, đau, quá đau. Từ khi tu luyện, chưa từng có lúc nào đau đớn như vậy. Thậm chí nỗi đau này không phải từ thân thể, mà đến từ linh hồn của mình. Đây là tàn hồn của ta. Đúng lúc này, Trần Mộc phát hiện phía trước xuất hiện một quầng sáng trong suốt đang lơ lửng. Rất nhanh xác định đây chính là tàn hồn vừa tách ra từ mình. Ngay sau đó, trên tàn hồn xuất hiện từng luồng năng lượng bí ẩn, cũng đang bắt đầu biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bắt đầu ngưng tụ thành thân thể, tứ chi, đầu lâu. Vài hơi thở, đã có hình dáng của con người. Trần Mộc cũng phát hiện một vấn đề. Đạo hóa thân này càng ngày càng giống mình, cứ thế này không ổn. Liên thử thay đổi khuôn mặt, thân thể của mình. Mình tại sao triệu hồi hóa thân, không phải để làm chuyện xấu sao? Nếu giống hệt mình, hóa thân làm chuyện xấu, tìm đến mình thì sao? Như vậy, chính là mình cho mã giáp gánh tội, làm sao được? Mình cần kẻ gánh tội, không phải kẻ gây rối. Cùng với sự can thiệp của Trần Mộc, dung mạo của hóa thân dần dần bắt đầu thay đổi. Sửa đi sửa lại một khắc, mới cuối cùng xác định dung mạo. Trần Mộc còn hài lòng gật đầu. Đối với hình tượng hóa thân của mình thì rất hài lòng. Anh nghĩ, với dung mạo này, sau này nếu mình không muốn cố gắng, hoàn toàn có thể phái hóa thân đi hầu phú bà. Tất nhiên, chuyện như vậy cũng chỉ nghĩ thôi. Làm sao có thể làm như vậy? Phải biết rằng, hóa thân đó có thể thông tâm linh với Trần Mộc. Những gì hóa thân trải qua, cũng tương đương với việc anh cũng trải qua. Thân thể phàm nhân sao? Có vẻ đây là một công pháp nuôi dưỡng, muốn đi hướng nào, hoàn toàn do ý nghĩ của mình quyết định. Trong lòng cũng đang nghĩ, hóa thân này của mình nên đi theo lộ tuyến nào? Thôi, tiếp tục tu tiên đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộc cuối cùng vẫn cảm thấy tu tiên đáng tin cậy. Quan trọng nhất là trong tay anh có không ít pháp bảo đặc biệt. Tu tiên có thể cực kỳ nâng cao sức chiến đấu. Chỉ là thuật pháp và công pháp hơi khó xử. Đã quyết định hóa thân này sau này sẽ làm chuyện xấu, công pháp tu luyện tốt nhất không nên giống với bản thể. Như vậy dễ bị lộ. Điều này dẫn đến một vấn đề. Mình cần độ mạnh cao, nhưng không thể là công pháp của mấy vị sư tôn. Điều này khiến Trần Mộc có chút khó xử. Chỉ có thể từ từ tìm, gấp cũng vô ích. Trần Mộc có chút bất lực. Đúng lúc này, đám khỉ yếm kia dần dần tiến lại gần. Trần Mộc không muốn để ý đến chúng, đã tìm được đồ, anh liền muốn rời đi. Nhưng lại bị đám khỉ này chặn đường. Đại nhân, ngài đã trở về an toàn, có thể thả vương của chúng tôi về không? Một con khỉ yếm cẩn thận hỏi. Bị nhắc nhở như vậy, Trần Mộc cũng nhớ ra. Mình đã quên mất chuyện này. Không vấn đề. Có được thần thông này cũng nhờ con khỉ yếm vương kia. Thả nó cũng được, mình đâu có thiệt. Trong lòng nghĩ vậy, đã mở sơn hà xã tắc đồ. Rất nhanh, khỉ yếm vương đã từ trong đó đi ra. Trần Mộc thấy vậy liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tình huống bất ngờ xảy ra. Khỉ yếm vương kia ra ngoài không đoàn tụ với đồng tộc, mà đến trước mặt Trần Mộc, do dự một lúc, cuối cùng cắn răng, quỳ xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Trần Mộc trực tiếp ngẩn người. Con khỉ này sao đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình? Đại nhân, ta nguyện dẫn tộc nhân đầu phục ngài, xin đại nhân thu lưu. Trần Mộc càng ngẩn người. Không hiểu con khỉ này là tình huống gì. Khỉ yếm vương vội vàng bắt đầu giải thích. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, chỉ mong để tộc nhân của ta ở lại trong bảo vật của ngài. Nghe câu này, Trần Mộc nhíu mày chặt hơn. Sơn Hà xã tắc đồ chẳng lẽ còn có khả năng mà mình không biết? Nếu không, một con dị thú cảnh nguyên anh sao lại vô cớ ở lại? Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại mở thông tin của Sơn Hà xã tắc đồ. Tên: Sơn Hà xã tắc đồ. Phẩm chất: thần thoại có thể trưởng thành. Kỹ năng: Sơn Hà thế giới. Giới thiệu: trọng bảo của một cường giả đỉnh cấp nào đó, trong đó ẩn chứa một đại thiên thế giới hoàn chỉnh. Thông tin cũng đã thay đổi. Điều này khiến lòng tò mò của Trần Mộc càng nặng thêm vài phần, mở một kênh trực tiếp. Bước vào trong, ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Linh khí ở đây đã trở nên đậm đặc hơn. Phải chăng chất lượng cao thấp cũng có thể ảnh hưởng đến nồng độ linh khí của thế giới? Khi còn ở chất lượng kim cương, không hề có nồng độ linh khí như thế này. Nghĩ đến đây, Trần Mộc bỗng nhớ đến cây quý của mình. Vội vàng lướt đến vị trí của cây bồ đề. Ôi trời, nhìn thân cây đã đâm ra vài mầm non, không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hơn nữa chiều cao cũng tăng lên. Bây giờ đã cao gần nửa mét. Lần trước anh đến, nó đâu có như vậy. Dù là tinh hoa của cỏ cây, cũng không thể có hiệu quả kinh khủng như thế. Hiện tại khả năng duy nhất là, cùng với việc nâng cấp chất lượng của Sơn Hà xã tắc đồ, thực vật trong thế giới cũng đồng thời được nâng cấp. Trần Mộc cảm thấy rất có khả năng. Đây là Sơn Hà xã tắc đồ, làm sao có thể chỉ dùng để cất đồ. Nếu đúng như anh nghĩ, thì đây chính là một thửa đất linh dược siêu cấp. Cùng với việc không ngừng thúc đẩy, có lẽ anh sẽ không thiếu linh dược chất lượng cao. Nghĩ đến đây, tim Trần Mộc rõ ràng đập nhanh hơn. Không chút do dự, trực tiếp rời khỏi thế giới Sơn Hà xã tắc đồ. Không vấn đề gì, tôi đồng ý. Thậm chí ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của Yếm Hầu Vương. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Yếm Hầu Vương vội vàng dập đầu. Còn về việc tại sao nó chọn thế giới Sơn Hà xã tắc đồ, chính nó cũng không nói được lý do. Nhưng trong lòng có một tiếng nói, bảo nó ở lại đó. Tuân theo sự lựa chọn của bản tâm. Ngươi dẫn tộc nhân của ngươi vào đi. Vâng, thưa đại nhân. Sau khi trò chuyện với vua Yến Hầu, tất cả thành viên bộ tộc đều đi vào bức tranh Sơn Hà xã tắc. Cùng với việc đóng kênh thông, thầm lặng lấy ra một số pháp bảo, chuẩn bị kiểm chứng suy nghĩ của mình. Cùng với việc kích hoạt thuật tế luyện, các pháp bảo lần lượt tan chảy thành ánh sáng trắng hòa vào bức tranh Sơn Hà xã tắc. Đinh, chất lượng bức tranh Sơn Hà xã tắc đã được nâng cấp. Cùng với tiếng thông báo vang lên, Trần Mộc vừa định đi vào bức tranh Sơn Hà xã tắc, bên tai đã vang lên một giọng nói. Đinh, bức tranh Sơn Hà xã tắc đang thay đổi, tạm thời không thể vào. Tiếng thông báo vang lên. Gần như có thể xác định, việc nâng cấp bức tranh Sơn Hà xã tắc thực sự có thể tăng nồng độ linh khí, đẩy nhanh sự phát triển của linh thực. Điều duy nhất không chắc chắn là không biết dị thú có bị ảnh hưởng không. Chính vì điều này, Trần Mộc mới sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Yến Hầu. Anh chỉ muốn thử nghiệm sự thay đổi của dị thú trong bức tranh Sơn Hà xã tắc. Quá trình nâng cấp kéo dài đúng một khắc đồng hồ. Lúc này mới có thể mở lại kênh truyền tống. Đi thẳng vào. Trước tiên đến bên cạnh cây bồ đề. Như anh đã đoán, lúc này cây bồ đề lại phát triển. Bây giờ đã có vài chục chiếc lá non, chiều cao cũng vượt quá nửa mét. Ngay cả đường kính cũng dày hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đi thẳng đến dãy núi nơi bộ tộc Yến Hầu sinh sống. Thất bại rồi sao? Nhìn tất cả Yến Hầu đều nằm xuống đất, lông mày hơi nhíu lại. Không đúng, không phải chết, tất cả đều đang bất tỉnh. Đúng lúc Trần Mộc đang nghi hoặc, vua Yến Hầu từ từ mở mắt. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lộ vẻ vui mừng. Huyết mạch của ta tinh khiết hơn, nếu sau này trải qua thêm vài lần nữa, ta thậm chí có thể biến đổi thành Chu Yến thực sự. Càng hưng phấn cảm nhận sự thay đổi của mình. Trần Mộc khẽ nheo mắt. Dị thú có thể tinh lọc huyết mạch sao? Đây lại là một phát hiện mới. Đồng thời, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là pháp bảo của nữ oa, hiệu quả quá mạnh. Nếu sử dụng tốt, anh thậm chí có thể tạo ra một hồng hoang hoàn toàn mới. Tất nhiên, trong đó chắc chắn có độ khó. Chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian. Lẩm bẩm một tiếng. Nghĩ về việc này, không bằng nghĩ cách khai thác bức tranh Sơn Hà xã tắc. Sử dụng tốt, đó tuyệt đối là vũ khí hạng nặng hàng đầu. sau này còn phải tìm cơ hội thử nghiệm, tính xem một lần đột phá có thể làm linh dược phát triển bao nhiêu thời gian. Điều khiến Trần Mộc buồn bực là những linh dược mà anh có được trước đây hầu như không thể trồng lại, chỉ có thể tìm kiếm lại. Nhiệm vụ nặng nề quá. Trần Mộc trực tiếp rời khỏi bức tranh Sơn Hà xã tắc. Biết có chức năng đặc biệt là tốt rồi, những việc khác từ từ nghiên cứu. Cùng với việc quay lại dãy núi yêu thú, Trần Mộc cũng không nhịn được mà hỏi. Ý chí phó bản, ngươi rốt cuộc được không? Mau phá giải bí cảnh đi, thu thập tài nguyên kiểu này quá chậm rồi. Còn nữa, ngươi nghĩ cách kiếm cho ta một bộ công pháp và thuật pháp mạnh mẽ. Ban đầu, vẫn chưa có phản ứng. Khi Trần Mộc đưa ra yêu cầu ngày càng quá đáng, ý chí phó bản cuối cùng cũng không nhịn được. Anh là anh ruột của tôi là ý chí phó bản, không phải cây ước nguyện. Những thứ anh nói, đợi khi anh nuôi tôi đến mức ngang hàng với thế giới tu tiên này, anh muốn gì tôi sẽ cho anh cái đó. Hừ, lúc đó ngươi có tác dụng gì? Trần Mộc nghĩ, lúc đó anh chắc chắn còn lợi hại hơn cả ý chí phó bản. Công pháp không thể không tìm, linh dược không thể không đào. Vậy chỉ có thể từ từ làm. Không dừng lại, trực tiếp tiếp tục đi đến điểm đánh dấu tiếp theo. Có lẽ do sự hiện diện của vua Yến Hầu, trên đường đi không gặp phải yêu thú mạnh, gặp nhiều mảnh linh dược nhỏ. Trần Mộc không lãng phí, trực tiếp đào lên, chuyển vào bức tranh Sơn Hà xã tắc. Làm xong những việc này, liền tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Khi rời khỏi dãy núi nơi Yến Hầu sinh sống, Trần Mộc cũng cuối cùng gặp phải các yêu thú khác. Dưới sự hỗ trợ của 5 viên kim đan cửu văn, không con nào có thể chịu được đến cú đấm thứ hai. Xa không bằng vua Yến Hầu. 2 ngày sau, khoan đã, hình như có bảo vật. Đang trên đường đi, Trần Mộc đột nhiên bị ý chí phó bản ngắt lời, vội vàng dừng lại hỏi, bảo vật ở đâu? Phía trước 30 dặm có một ngọn núi, trong lòng núi có khí tức bảo vật mạnh mẽ. Nghe thấy điều này, Trần Mộc trực tiếp đi về phía đó. Rất nhanh, đã đến ngọn núi mà ý chí phó bản nói. Ngươi chắc chắn có bảo vật chứ? Nhìn ngọn núi chọc, trong lòng có chút nghi ngờ. Vừa rồi tôi còn không dám chắc, bây giờ đã có thể xác định, trong lòng núi chắc chắn có bảo vật, tôi có thể cảm nhận được. Thời gian nghiên cứu này, cũng đã có một số thành công. Nhưng Trần Mộc vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại những trải nghiệm mấy ngày qua. Theo lời ý chí phó bản, tuy không tìm được bảo vật tốt, nhưng linh dược thì thu hoạch không ít. Cuối cùng Trần Mộc vẫn tin. Thà tin là có, còn hơn tin là không. Sau khi xác định, Trần Mộc trực tiếp rút canh kim kiếm, chuẩn bị chẻ đôi ngọn núi này. Thấy cảnh này, ý chí phó bản lập tức hoảng hốt. Đừng đùa, một kiếm của anh xuống, bảo vật gì cũng bị chẻ đôi. Trần Mộc lại không dừng lại. Trực tiếp đến phần lòng núi, đưa chân nguyên vào canh kim kiếm. Sử dụng khí kiếm sắc bén, cắt xẻ núi đá. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ mắng Trần Mộc phá của, dùng pháp bảo ngang ngửa tiên khí để cắt đá. Đá núi liên tục rơi xuống, Trần Mộc cũng càng ngày càng tiếp cận bảo vật. Vẫn chưa cảm nhận được đó là bảo vật gì sao? Trần Mộc nhíu mày, khẽ hỏi, cảm nhận không được, trong núi này có cấm chế, tôi chưa nghiên cứu qua. Trần Mộc không nói thêm, tiếp tục đào bới. Trong lòng đang suy nghĩ, bên trong là thứ gì? Anh nghĩ khả năng cao nhất có lẽ là mộ của một vị tiền bối tu tiên nào đó. Đúng lúc này, canh kim kiếm trong tay Trần Mộc khẽ dừng lại. Nhưng rất nhanh, lại nhẹ nhàng chém xuống. Tôi đã cảm nhận được, bên trong có rất nhiều bảo vật, nguyên liệu luyện khí, còn có một số pháp bảo. Ý chí phó bản đột nhiên nói. Nghe thấy điều này, Trần Mộc càng có động lực. Liên tục cắt xẻ núi đá. Người cũng càng ngày càng tiếp cận. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, trước mặt Trần Mộc xuất hiện một cánh cửa đá. Có lẽ là mộ của một vị tiền bối nào đó. Trong lòng càng thêm chắc chắn. Định một kiếm chém mở, nhưng nghĩ đến những trải nghiệm trước đây, vẫn lấy ra một số hương nến. Đốt trước cửa đá. Vị tiền bối này, bảo vật sinh không mang đến, tử không mang đi, thậm chí còn bị chôn vùi, nên hậu bối mạo muội lấy vài món, giúp người phát dương quang đại. Miệng vẫn lẩm bẩm. Khoảng vài phút sau, Trần Mộc mới dùng khí canh kim kiếm cắt mở cửa đá. Bước vào với những bước lớn. Chưa kịp vào, đã thấy một quan tài đá. Những bảo vật đó đều ở trong quan tài. Ý chí phó bản lại nhắc nhở. Trần Mộc không do dự, trực tiếp đốt thêm vài nén hương. Tiền bối thứ lỗi, tôi lấy đồ xong sẽ đi ngay. Nói xong còn cầm canh kim kiếm, chuẩn bị bắt đầu cậy quan tài. Không lâu sau, quan tài đóng kín đã có một khe hở. Điều này khiến Trần Mộc mừng thầm. Động tác tay càng nhanh hơn. Rất nhanh, tất cả các chốt ẩn đều bị phá hủy, Trần Mộc trực tiếp đẩy nắp quan tài. Để khi mình rời đi có thể khôi phục lại. Còn cẩn thận đặt nắp quan tài sang một bên. Dù tin hay không, loại việc này thực sự là thiếu đức. Làm xong những việc này, mới đi về phía quan tài, chuẩn bị lấy đồ, đệt, Trần Mộc vừa định ra tay. Khi nhìn rõ tình hình bên trong, trực tiếp ngây người. chỉ thấy trong quan tài đá nằm một lão giả. Lúc này, người này đang dùng ánh mắt hơi mơ hồ nhìn mình. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trần Mộc trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cái gì thế này? Là một đạo sĩ, tất nhiên có thể nhận ra khí tức của đối phương. Không phải vật âm tà. Nghĩa là, người này vẫn chưa chết. Chưa chết, mày nằm trong quan tài làm cái gì? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Trần Mộc hơi ngượng ngùng ho một tiếng. Bác ơi, chào buổi sáng, không có gì tôi đi trước nhé. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đã đến rồi, đi đâu chứ? Lão giả có lẽ cũng đã tỉnh táo lại, mở miệng giữ lại. Bác ơi, bác không cần dậy đâu, tôi sẽ giúp bác đậy nắp quan tài lại. Vừa nói vừa chuẩn bị ra tay. Đối phương đã đứng dậy từ trong quan tài. Đúng lúc ra ngoài hít thở không khí. Nhưng bị ngăn lại. Trần Mộc hoàn toàn không biết phải làm sao. Còn về khí tức của đối phương, anh không cảm nhận được chút nào. Giống như một người bình thường. Như người bình thường nào, còn sống mà tự nhốt mình vào quan tài. Và nhìn tình hình bên ngoài, Trần Mộc có thể xác định một điều. Nơi này ít nhất vài trăm năm không có người vào. Nghĩa là, vị bác nằm quan tài này, ít nhất cũng vài trăm tuổi rồi. Tiểu tử đừng câu nệ, mau đến ngồi. Lão giả rất nhiệt tình mời. Điều này khiến Trần Mộc có chút khó xử. Muốn rời đi, anh cảm thấy hơi khó, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Bác, tình hình của bác là sao vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Kinh Chuyện Audio. Sau khi ngồi xuống, lão giả vẫy tay. Một bộ đồ trà làm từ linh ngọc xuất hiện. Tiếp theo biến ra linh dịch từ hư không, sau khi đun sôi, pha cho Trần Mộc một tách trà. Làm xong những việc này, lão giả mới ngượng ngùng cười. Cảm thấy sống không có ý nghĩa, nên tự tìm cho mình một ngôi nhà. Trần Mộc trực tiếp câm nín. Sống không có ý nghĩa, nên tự chôn mình. Ông chơi thật đấy. Đúng rồi, ta cũng rất lâu không ra ngoài, ngươi nói chuyện với ta, giải khuây một chút. Lão giả cười hì hì nói. Nghe thấy điều này, Trần Mộc lại có chút khó xử. Mình hiểu cái gì chứ? Thời gian đến thế giới tu tiên cộng lại chưa đến một tháng. Và trong một tháng này, phần lớn thời gian mình đều ở trong bí cảnh. Mau kể cho ta nghe, bên ngoài có chuyện lớn gì xảy ra? Lão giả hơi hưng phấn hỏi. Điều này khiến Trần Mộc chỉ có thể cứng đầu nói. Khụ khụ, thực ra hậu bối thường xuyên bế quan, cũng không biết nhiều chuyện, chỉ có thể nói sơ qua. Khi nói chuyện, não cũng hoạt động với tốc độ cao. Mấy ngày trước, các đại môn phái mở bí cảnh kim đan, có người dùng nhục thân cứng rắn chống lại lôi kiếp, ngưng tụ kim đan cửu văn. Khi âm thanh vừa dứt, lão giả kia hơi nhíu mày. Rất nhanh, lại giãn ra. Không ngờ, thời đại này, vẫn còn người kim đan cửu văn, quả là một thiên tài tuyệt đỉnh. Bình luận với vẻ mặt bình thản. Cảnh tượng này, rơi vào mắt Trần Mộc, càng thêm may mắn vì mình đã không ra tay. Nhìn dáng vẻ đối phương, rõ ràng đã từng thấy hoặc nghe nói về kim đan cửu văn. Mình đã từng hỏi Triệu Hoài Nghĩa. Trong lịch sử giới tu tiên, kim đan cửu văn có ghi chép là từ 7.000 năm trước. Điều này gián tiếp nói lên rằng vị bác trước mặt có thể đã 7.000 tuổi. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dám có ý nghĩ gì. Tiểu tử đó bây giờ thế nào rồi? Lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy điều này, Trần Mộc trong lòng mừng thầm. Nếu ông hỏi điều gì khác, tôi không biết phải trả lời thế nào. Ông hỏi cái này, tôi biết rõ. Ngày đó, thiên tài các đại môn phái muốn vây giết người đó, nhưng bị một chọi 1.000, tất cả đều bị giết. Trực tiếp kể lại trải nghiệm của mình. Không tệ, giết chóc dứt khoát, tương lai đầy hứa hẹn. Lão giả lộ vẻ tán thưởng. Đúng lúc này, hai luồng khí tức đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến Trần Mộc vô cùng vui mừng vì người đến chính là hai vị sư tôn của mình. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nhìn về phía vị bác bí ẩn này. Xem ra không ngủ yên được rồi, thôi, ra ngoài đi dạo. Lão giả đột nhiên lẩm bẩm, còn đứng dậy khỏi ghế đá. Cũng vào lúc này, hai bóng người nhanh chóng đi về phía này. Loại việc này ít làm, có hại cho âm đức. Chưa kịp vào cửa đá, giọng của Triệu Vô Địch đã vang lên. Điều này cũng khiến Trần Mộc quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lý Trường Thanh và Triệu Vô Địch đi vào, sư tôn, gọi một tiếng. Vội vàng ra hiệu cho hai người. Tiểu tử ngươi làm sao vậy, mắt không thoải mái à? Triệu Vô Địch hơi nghi hoặc. Người còn lại đã bắt đầu hành động. Trực tiếp đến bên cạnh Trần Mộc, cúi đầu nhìn tách trà trong tay Trần Mộc. Đây là 9 ngày trà thần tiêu. Giọng nói đều mang theo vài phần run rẩy. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Triệu Vô Địch, vội vàng bước lại. Chẳng phải chỉ là một tách trà thôi sao, có cần phản ứng lớn như vậy không? Lý Trường Thanh cố nén cơn xung động rút kiếm chém người, vội vàng lên tiếng hỏi. Ai đã đưa trà cho ngươi? Câu nói này trực tiếp khiến Trần Mộc bối rối. Ai đưa? Vị đại gia đó. Vừa định quay người chỉ ra, mới nhận ra lão đại gia đó đã không còn ở đó nữa, thậm chí cả quan tài cũng biến mất. Và Trần Mộc nhận ra một vấn đề. Hai vị sư tôn của mình không hề nhận thấy sự hiện diện của lão già đó. Thậm chí chỉ cách nhau một cánh cửa. Thấy Trần Mộc ngẩn người, Lý Trường Thanh như nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Trà nguội rồi hiệu quả sẽ không tốt đâu, uống khi còn nóng đi. Trần Mộc không uống ngay lập tức. Trước tiên là ném một cái quét. Tên, Cửu Thiên Thần Tiêu Trà. Phẩm chất, hiệu quả, cải thiện cốt cách, vĩnh viễn nâng cao ngộ tính. Giới thiệu, hái từ cây Cửu Thiên Thần Tiêu, vô cùng quý giá. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Trần Mộc mới uống một hơi cạn. Ngay khoảnh khắc vào bụng, đã có thông báo vang lên. Đinh, sử dụng Cửu Thiên Thần Tiêu Trà, cốt cách tăng lên, ngộ tính tăng lên. Sau khi uống xong, cẩn thận đặt chén rượu xuống, kéo hai vị sư tôn chạy ra ngoài, không hề ngoái đầu lại. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi dãy núi yêu thú, mới dừng lại. Khi mọi người rời đi, chiếc chén ngọc linh biến mất, bóng dáng lão già lại xuất hiện, đứng trên đỉnh núi, nhìn theo hướng Trần Mộc rời đi. Thiên đạo, ngươi đang giúp người khác phá vỡ phong ấn của ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói một cách rất bình tĩnh, theo tiếng nói vang lên, một khuôn mặt người mờ ảo xuất hiện. Các giới sắp loạn, ngươi tiếp tục ngủ say là không thích hợp. Hừ hừ, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi không thể tìm mấy người trẻ để quấy rầy, ngày ngày quấy rầy lão già ta. Trực tiếp khiến lão già trợn trắng mắt. Khuôn mặt mờ ảo khẽ thở dài. Sức mạnh thế giới dần dần suy thoái, sinh linh trong đó đã không thể gánh vác thiên mệnh. Nói bậy, tên nhóc vừa rồi không tệ, kim đan ngũ hành cửu văn, gánh vác thiên mệnh mà ngươi nói dư sức. Không đợi nói hết, lão già trực tiếp lên tiếng ngắt lời. Hắn không thích hợp, nhân quả quá rối. Có ma đuổi theo ngươi à? Nhìn Trần Mộc như đang chạy trốn, Triệu Vô Địch không nhịn được nói, ma, đó là cái gì vậy? Vị phía sau kia còn mạnh hơn ma nhiều. Quay người xác nhận một lượt, chắc chắn đại gia thích nằm trên ván không đuổi theo. Mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, sao các người lại ở đây? Không muốn nói về chuyện đại gia quái gì đó, bắt đầu chuyển đề tài. Tên nhóc ngươi còn dám nói, không có việc gì đi lông nhông cái gì, ngoan ngoãn ở trong môn phái tu luyện không tốt sao? Cho dù muốn ra ngoài rèn luyện, cũng phải báo cáo với chúng ta, nếu xảy ra chuyện, tên nhóc ngươi để chúng ta làm sao? Trần Mộc lại cảm thấy ấm lòng. Hai vị sư tôn này thật lòng với mình. Liền trực tiếp nhận lỗi. Sư tôn, lần sau nhất định. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, ý chí phó bản nói với hắn có thể truyền tống đến nơi khác. Liền thử một chút. Không ngờ lần này thu hoạch lớn như vậy. Một loại thần thông đặc biệt, cốt cách và ngộ tính lại được nâng cao. Được rồi, chúng ta mau về đi, ta đã nấu một nồi đại dược, đang chờ giúp ngươi luyện thể đấy. Lời này khiến Trần Mộc sáng mắt lên. Có thể được sư tôn gọi là đại dược, thể chất của mình chắc chắn sẽ có sự thay đổi về chất. Lập tức không còn ý định tiếp tục khám phá bảo vật. Hai vị sư tôn, chúng ta về thôi, nơi này cũng chẳng có gì thú vị. Lập tức đề nghị muốn về. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Vô Địch lấy ra một chiếc thuyền bay nhỏ bằng bàn tay. Cùng với việc ném về phía trước, ngay sau đó nhanh chóng phóng to. Chỉ trong chốc lát, trực tiếp biến thành một chiếc thuyền bay dài gần 100 mét. Chúng ta ngồi cái này về. Triệu Vô Địch một tay nhấc Trần Mộc lên, liền đi về phía thuyền bay. Cùng với việc bước lên thuyền bay, đôi mắt nhỏ của Trần Mộc không ngừng đảo quanh, đánh giá chiếc thuyền bay này. Sao, thích không? Trần Mộc liên tục gật đầu, lại dẫn đến một tiếng hừ lạnh. Thích cũng không cho ngươi. Điều này khiến Trần Mộc sững người, sao sư tôn lại không đi theo kịch bản? Không phải nên tự tặng cho mình sao? Bên cạnh, Lý Trường Thanh trực tiếp bắt đầu vạch trần. Triệu sư tôn của ngươi đi theo đạo nhục thân, trước đây đi đường toàn dựa vào chạy, quá lãng phí thời gian, mới tìm người chế tạo chiếc thuyền phá không này, nếu cho ngươi, sau này trong một thời gian dài, hắn phải chạy bộ đi đường. Triệu Vô Địch đỏ mặt. Thậm chí lần trước, khi Trần Mộc sử dụng phù thỉnh tiên, vị này còn phải nhờ người giúp đỡ, mới không bị lạc trong không gian. Luyện thể hoành luyện quả thật có thể chịu được sự tẩy lễ của lực lượng không gian. Nhưng cảm giác về phương hướng trong không gian, so với tu sĩ cùng cảnh giới, vẫn có một chút khoảng cách. Tên nhóc ngươi muốn, ta giúp ngươi tìm người chế tạo một cái, chiếc này không thể cho ngươi. Sư phụ giúp ngươi tìm dược dẫn, vẫn còn dùng đến. Triệu Vô Địch cũng lên tiếng giải thích. Nghe đến đây, cho dù cho Trần Mộc, cũng không tiện nhận. Không thể để sư tôn của mình tiếp tục dựa vào hai chân để đi đường được. Lúc này, Trần Mộc cảm nhận được dao động linh khí mạnh mẽ. Cùng với một cái quét, khi nhìn thấy nguồn năng lượng của thuyền phá không, từng viên linh thạch tinh thuần chuyển hóa thành năng lượng. Trong nháy mắt, đã tiêu hao hàng trăm nghìn viên linh thạch. Đây đúng là con thú nuốt vàng. Một lần khởi động, trực tiếp tiêu hao hàng trăm nghìn linh thạch. Có linh thạch đó, đem cho thuộc hạ của mình tu luyện không tốt sao? Trần Mộc đã thử nghiệm rồi. Tu tiên giả được triệu hồi, có thể sử dụng linh thạch tu luyện, không giống như mình. Chính vì vậy, những ngày trước, linh thạch thu thập được đều đem ra cho thuộc hạ của mình tu luyện. Là thuyền phá không hạng nhất, nửa canh giờ đã vào khu vực quản hạt của Linh Hư Tông, thậm chí đã có thể nhìn thấy dãy núi nơi Linh Hư Tông. Điều này cũng khiến Trần Mộc đi đến boong thuyền phá không, nhìn về phía trước. Chưa kịp hạ xuống, đã bị một giọng nói thu hút. Thiên Vũ Tông đại trưởng lão dẫn đệ tử môn hạ đến thỉnh giáo cao đồ Linh Hư Tông. Theo tiếng nhìn lại, hàng chục thanh niên mặc trang phục Thiên Vũ Tông đứng trước sơn môn Linh Hư Tông. Giọng nói này cũng thu hút hai vị sư tôn của Trần Mộc. Nhìn tình hình bên dưới, Triệu Vô Địch mắt lóe lên một tia sắc bén. Ăn thiệt thòi, đây là chuẩn bị tìm lại thể diện. Lạnh lùng nói. Trần Mộc vô thức hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Lời vừa ra, hai vị sư tôn đều có chút vô ngữ nhìn Trần Mộc. Gần như ngay lập tức, Trần Mộc cũng hiểu ra. Mình suýt nữa đã giết hết đệ tử Thiên Vũ Tông vào bí cảnh Kim Đan, không tìm đến cửa mới là lạ. Sư tôn, các người phụ trách ngăn người lớn, người nhỏ để con giải quyết. Nói xong liền chuẩn bị xuống. Điều này khiến hai người đều sững người. Triệu Vô Địch vội vàng đưa tay kéo lại. Tên nhóc ngươi sao lại hổ báo hơn cả ta, người ta là bái sơn môn, đánh nhau chắc chắn cũng ở nơi chính thức, ngươi xuống quét sạch tất cả bọn họ thì gọi là chuyện gì? Hơn nữa, đám người này đã chuẩn bị từ trước. Nói xong còn chỉ vào một thanh niên trong đám người. Trần Mộc cúi đầu nhìn. Thanh niên đó đứng ở vị trí C, rõ ràng là con bài chủ của đối phương. Cũng không khách khí, trực tiếp ném một cái quét. Dù sao cũng phải đánh. Tên: Ôn Lợi Vân. Cấp độ: 155. Phẩm chất: Thần thoại 7 sao. Kỹ năng: Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu: Tiềm lực kinh người, tương lai có thể thành tiên. Sư tôn, các người biết Ôn Lợi Vân không? Trực tiếp lên tiếng hỏi. Lời vừa ra, Lý Trường Thanh hơi nhíu mày. Trực tiếp giới thiệu cho Trần Mộc. Người này sinh ra từ ngàn năm trước, được coi là thiên tài, nhưng thời đại đó xuất hiện một kẻ yêu nghiệt, quét sạch cả thời đại, tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ là bị Thiên Vũ Tông phong ấn. Nghe đến đây, Trần Mộc cũng hiểu ra. Kẻ từ ngàn năm trước, vậy còn có thể tính là thế hệ trẻ sao? Còn có chút khinh thường. Thời đại của mình đánh không lại, lại muốn hãm hại người đời sau. Thông thường các môn phái kiểm tra đầu vào đều là tuổi xương, phương pháp phong ấn trực tiếp khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say sâu. Đối với họ thời gian gần như đồng nghĩa với tĩnh trì, cho dù nhiều môn phái khinh thường làm như vậy, nhưng chuyện này vẫn được mặc nhiên cho phép. Triệu Vô Địch lên tiếng giải thích. Vậy môn phái chúng ta có ai mạnh hơn hắn không? Lời vừa ra, hai vị sư tôn đồng thời im lặng. Nếu là 20 năm trước, người này đến Linh Hư Tông hoàn toàn là tự chuốc khổ. Nhưng bây giờ, thế hệ mới chưa trưởng thành. Đối phương lại là truyền nhân của lão tổ, nền tảng phi phàm. Linh Hư Tông thực sự không tìm được người. Nhìn thấy dáng vẻ của hai vị sư tôn, cũng đoán được một số điều. Sư tôn, con nghĩ con được, để kẻ này cho con. Kể từ khi chiến đấu với Yếm Hầu Vương, trong cơ thể mình như đã được kích hoạt hoàn toàn. Chỉ cần chạm vào chiến đấu là có chút phấn khích, không được, trực tiếp bị từ chối. Nền tảng của ngươi quá yếu, ra tay quá nguy hiểm. Cho dù biết Trần Mộc có thể đã ngưng tụ kim đan cửu văn, cũng không dám mạo hiểm. Đừng mà sư tôn, cứ để đệ tử lên đi. Hai người vừa định từ chối. Trần Mộc vội vàng nói tiếp. Sư tôn, các người không cần lo cho sự an toàn của con, nếu thực sự đánh không lại, đối phương cũng giữ không được con. Nếu sử dụng pháp bảo, Trần Mộc nghĩ rằng đối phương có thể không chịu nổi một hiệp. Về môn phái rồi nói chuyện này. Đạo hữu, mời vào. Lần này, vẫn là tam trưởng lão Linh Hư Tông phụ trách. Nhiệt tình dẫn Linh Hư Tông vào trong môn phái. Trương đạo hữu không cần phiền phức, chúng tôi lần này đến chỉ muốn để đệ tử dưới trướng giao lưu luận bàn một chút. Đại trưởng lão Thiên Vũ Tông lại thẳng thắn, cười hì hì nói. Đạo hữu yên tâm, ta đã cho người thông báo đệ tử, chỉ là không biết đạo hữu lần này muốn luận bàn như thế nào. Linh Hư Tông nói chuyện, cũng nhìn về phía đám đệ tử của đối phương. Khi ánh mắt rơi vào Ôn Lợi Vân, rõ ràng sững người một chút. Cũng vào lúc này, Ôn Lợi Vân ngẩng đầu nhìn lên. Trương Liêu Nguyên, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Câu nói này trực tiếp khiến Linh Hư Tông xác định mình không nhận nhầm. Đúng là người cùng thời đại với mình. Đồng thời, cũng cảm nhận được khí tức của đối phương. Hơi nhíu mày. Ôn Lợi Vân, ngươi thực sự càng ngày càng đi xuống, tưởng rằng ngươi là một người đàn ông, không ngờ, TSK. Nói đến đây, còn không nhịn được lắc đầu. Lời vừa ra khỏi miệng, tam trưởng lão Linh Hư Tông cũng phản ứng lại, đã nói sai lời. Vội vàng cười nói. Xin lỗi đạo hữu, khi ra ngoài có uống chút rượu nên hơi say, để đệ tử của ta dẫn đường vậy. Nói xong còn trực tiếp quay người rời đi. Để lại đại trưởng lão Thiên Vũ Tông với khuôn mặt âm trầm. Rất tốt, chờ chút cũng hy vọng các ngươi có thể ngông cuồng như vậy. Linh Hư Tông không cử đại trưởng lão đã đành, lại để một đệ tử tiếp đãi, đây đúng là sự sỉ nhục trắng trợn. Đạo tử, vừa định an ủi vài câu, đã bị Ôn Lợi Vân vẫy tay ngắt lời. Không sao, chỉ là một kẻ thua trận mà thôi, cùng cảnh giới ta tiện tay chém hắn. Thấy đạo tử nhà mình không bị ảnh hưởng, cũng khẽ gật đầu. Cuối cùng vẫn đi theo đệ tử đó vào Linh Hư Tông. Lúc này, Trương Liêu Nguyên đã trở về môn phái, sắc mặt có chút không tốt. Thiên Vũ Tông thực sự càng ngày càng không biết xấu hổ, lại để Ôn Lợi Vân đóng vai đệ tử. Tức giận nói, là người cùng thời đại với Ôn Lợi Vân, tất nhiên biết thực lực của vị này. Nếu không phải gặp phải một kẻ yêu nghiệt, quét sạch cả thời đại có thể là vị này. Sự việc phiền phức rồi. Cũng vào lúc này, Tông chủ và các trưởng lão Linh Hư Tông đến. Liêu Nguyên tình hình thế nào? Trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe đến đây, Trương Liêu Nguyên không nhịn được thở dài một tiếng. Tình hình có chút tệ, Thiên Vũ Tông không biết xấu hổ kia lại phong ấn Ôn Lợi Vân, bây giờ kẻ đó đã đóng vai đệ tử. Cùng với tiếng nói vang lên, dù là tông chủ hay trưởng lão đều nhíu mày. Họ ít nhiều đều biết cái tên này, thậm chí có vài vị trưởng lão còn cùng thời đại với vị này. Chính vì vậy mới biết sự việc phức tạp đến mức nào. Nếu chuyện đó không xảy ra, Thiên Hạo cũng không biết mất tích. Một vị trưởng lão không nhịn được thở dài. Cùng với cái tên này xuất hiện, mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối. Hãy nói với Thiên Vũ Tông rằng một số đệ tử đang bế quan đột phá, tạm thời không thể ứng chiến, bảo họ quay về đi. Tông chủ Linh Hư Tông lên tiếng. Không phải ông ta nhát gan, mà ông biết sự chênh lệch giữa hai bên. Động thủ chỉ khiến Linh Hư Tông mất hết danh dự, cũng chỉ có thể nhường một bước. Nghe thấy lời này, các vị trưởng lão không hề phản đối. Đại điện càng chìm vào im lặng. Khoan đã, một giọng nói vang lên. Điều này khiến các trưởng lão nhíu mày, lần lượt quay đầu nhìn. Cho tôi một cơ hội, tính tôi vào một người. Trần Mộc cuối cùng đã thuyết phục được hai vị sư tôn mới đến đây. Khi nhìn thấy người đến, các trưởng lão vốn đang nhíu mày, vội vàng đổi sang nụ cười. Khụ khụ, sư thúc làm vậy không thích hợp đâu. Vị tông chủ không nhịn được mà nói. Không phải họ quên vị sư thúc này, mà là vị sư thúc này quá quan trọng. Họ thà để danh dự môn phái bị tổn hại, cũng không muốn vị sư thúc này gặp bất kỳ sự cố nào. Các sư tôn của tôi đã đồng ý rồi. Trần Mộc cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp tung đòn sát thủ. Lời này vừa dứt, dù là trưởng lão hay tông chủ, đều chỉ có thể đồng ý. Trần Mộc cũng nghĩ đến một việc. Đúng rồi, có thể ra tay giết người không? Lời này vừa dứt, mọi người Linh Hư Tông đều có chút ngỡ ngàng. Rồi nghĩ lại những việc Trần Mộc đã làm, tự mình chém giết nghìn người kim đan. Sư thúc tổ cứ yên tâm ra tay, đánh chết tính là của môn phái, huống chi giao đấu mà có thương vong là chuyện rất bình thường. Nghe được lời này, Trần Mộc hài lòng gật đầu. Sự phấn khích như vậy còn có một lý do khác. Ôn Lợi Vân là một kim đan bảy văn và còn có thể rơi ra trang bị đặc biệt. Chỉ riêng điểm này, hắn không thể bỏ lỡ. Vậy được, các ngươi sắp xếp, đặt ta ở vị trí đầu tiên, ta sẽ ra tay đầu tiên. Sự việc đã xác định. Việc này một lần nữa rơi vào tay Tam trưởng lão, ông dẫn Trần Mộc trực tiếp đến Thiên Vũ trường. Lúc này, người của Thiên Vũ Tông đã chờ đợi từ lâu. Trương đạo hữu, đệ tử của các ngươi khi nào mới đến? Đại trưởng lão Thiên Vũ Tông hờ hững hỏi. Không đợi Trương Liêu Nguyên mở miệng, Trần Mộc đã nhanh chóng nói. Đã đến rồi đây, đối phó với các ngươi cần gì nhiều người, một mình ta là đủ. Cùng với tiếng nói vang lên, mọi người Thiên Vũ Tông đều nhìn lại, nhưng chỉ có thể thấy Trần Mộc là cảnh giới kim đan. Điều này khiến đại trưởng lão Thiên Vũ Tông nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Cơ soái, ngươi đi giao đấu với vị tiểu hữu này, nhớ phải chú ý mức độ. Chỉ thấy một thanh niên bước ra, Trần Mộc cũng nhìn ra, đối phương không coi mình ra gì, cũng không tức giận, trực tiếp nhảy lên đài Thiên Vũ. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu ngay đi. Điều này khiến thanh niên kia sắc mặt tối sầm, cũng bay lên đài Thiên Vũ. Cũng vào lúc này, tiếng nói của đại trưởng lão Thiên Vũ Tông vang lên. Trương đạo hữu, đao kiếm vô nhãn, nếu lát nữa tiểu hữu kia gặp chuyện không may, đừng trách tội. Nghe được lời này, Trương Liêu Nguyên vội cười nói. Giao đấu võ nghệ, khó tránh khỏi thương vong. Trong lòng lại đang cười lạnh. Lát nữa ngươi khóc cũng không kịp. Những gì Trần Mộc đã làm, những trưởng lão này nghe đến mức tai gần như mọc chai. Ông không tin người này có thể khó đối phó hơn Kiếp Vân. Còn về việc tại sao đại trưởng lão Thiên Vũ Tông không biết thân phận của Trần Mộc, rất đơn giản. Sau khi mất hai vị trưởng lão, họ cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề, Trần Mộc không thể suy đoán, lực phản vệ thậm chí có thể khiến ông ta chết đột ngột. Cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc điều tra thông tin thân phận của Trần Mộc. Tất nhiên, quan trọng nhất là đại trưởng lão Thiên Vũ Tông ngay cả trong mơ cũng không thể tưởng tượng được Linh Hư Tông sẽ mở màn với quân bài tẩy. Cùng với trận đấu bắt đầu, thanh niên kia trực tiếp bị một quyền đánh bay. Do tác dụng của kết giới, sức mạnh khủng khiếp đó trực tiếp tác động lên cơ thể, phụt, một đóa hoa máu bùng nở. Đinh, chém giết cơ soái, nhận được kim đan 6 văn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Ngay cả trưởng lão Thiên Vũ Tông muốn ngăn cản cũng đã muộn, ngươi, vừa định quay người chất vấn. Liền nghe Trương Liêu Nguyên thản nhiên nói, đạo hữu chúng ta đã nói rồi, đao kiếm vô nhãn, có thương vong là chuyện bình thường. Một câu nói, đã khiến lời nói của trưởng lão Thiên Vũ Tông bị nghẹn lại. Cảnh giới kim đan chúng tôi nhận thua, hãy để đệ tử hạch tâm của các ngươi ra đây, Thiên Vũ Tông ta thách đấu đệ tử hạch tâm Quý Tông. Cũng đoán ra thân phận của Trần Mộc, trong lòng lại có chút kinh hãi, vốn tưởng kim đan 6 văn đủ để quét sạch đệ tử nội môn, không ngờ trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Thôi, không cần phiền phức như vậy, ngươi để tên kia lên đây. Trần Mộc giơ tay chỉ vào Ôn Lợi Vân bên dưới. Lời này vừa dứt, đại trưởng lão Thiên Vũ Tông càng muốn mở miệng, liền nghe thấy giọng nói của Trương Liêu Nguyên vang lên. Quên giới thiệu rồi, vị này là tiểu sư thúc của ta, việc của hắn ta không quản được. Trực tiếp nói ra lời Trần Mộc dặn dò. Dù vậy, đại trưởng lão Thiên Vũ Tông cũng có chút khó xử. Nguyên Anh chiến kim đan, dù thắng, cũng không phải chuyện vinh quang gì. Huống chi Ôn Lợi Vân sẽ không đồng ý. Các ngươi không dám sao, vậy thì mau về nhà đi. Thấy đối phương không có động tĩnh, Trần Mộc trực tiếp bắt đầu khiêu khích đối phương. Chỉ là lời này vừa dứt, sắc mặt Ôn Lợi Vân càng lúc càng âm trầm. Ta sẽ dùng thực lực cảnh giới kim đan để chiến đấu với hắn. Đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa dứt, đại trưởng lão Thiên Vũ Tông mắt sáng lên. Điều này quả thực có thể giải quyết tình thế khó xử hiện tại. Trực tiếp nhìn về phía tam trưởng lão Linh Hư Tông bên cạnh. Trương Liêu Nguyên cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Tất nhiên, những điều này cũng đều là do Trần Mộc dặn dò. Bất kể đối phương có lý do gì, chỉ cần sẵn lòng chiến đấu với mình, trực tiếp đồng ý là được. Đồng thời, lấy ra một lá bùa linh từ không gian giới chỉ, đi, cùng với việc kích hoạt. Sức mạnh của lá bùa linh này hóa thành một luồng ánh sáng trắng nhập vào cơ thể Ôn Lợi Vân. Trong chốc lát, thực lực của Ôn Lợi Vân nhanh chóng giảm xuống. Rất nhanh chỉ còn lại tầng thứ kim đan. Vừa định đứng dậy đi lên, giọng nói của Trương Liêu Nguyên lại vang lên. Đúng rồi, hai người các ngươi đều là thiên tài, kết giới này e rằng không chịu đựng được lâu, chi bằng vào bí cảnh bỏ hoang để chiến một trận đi. Lời này vừa dứt, đại trưởng lão Thiên Vũ Tông đều tưởng mình nghe nhầm. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ, người này có phải là nội gián của môn phái họ không? Nếu không, tại sao đối phương lại hãm hại thiên tài của môn phái mình? Trong mắt ông, dù Ôn Lợi Vân bị hạ thấp cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và nền tảng tu luyện của hắn tuyệt đối không phải một tu sĩ vừa đột phá kim đan có thể so sánh được. Bây giờ vào bí cảnh chiến đấu, lát nữa nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, muốn cứu viện cũng không kịp. Thiên Vũ Tông ta không có vấn đề gì. Càng là không do dự mà đáp lại. Trương Liêu Nguyên không nói nhiều, trực tiếp mở một thông đạo bí cảnh bỏ hoang. Cùng với hai người đi vào trong đó, một màn hình ánh sáng khổng lồ xuất hiện, trên đó hiển thị hình ảnh của hai người. Tự đại sẽ khiến mất mạng. Ôn Lợi Vân đột ngột mở miệng. Hắc hắc, một kẻ bị người ta đánh bại trong 10 chiêu, có tư cách gì nói những lời này? Trên đường đến, với tư cách là người cùng thời đại với đối phương, tam trưởng lão cũng đã kể cho Trần Mộc rất nhiều chuyện về đối phương. Vừa ra khỏi môn phái Lịch Lãm, đã tạo nên uy danh lừng lẫy, gần như quét sạch các đại môn phái. Thậm chí trong một thời kỳ nào đó, đè các đồng lứa không ngẩng đầu lên được. Sau đó đối phương gặp phải một kẻ yêu nghiệt, bị người ta đánh bại trong 10 chiêu. Chuyện sau đó là phong ấn bản thân, thời đại này lại nhảy ra. Hừ, Ôn Lợi Vân hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân như núi non. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nói gì nhiều, chỉ âm thầm triệu hồi Như Ý Kim Cô Bồng. Năm viên kim đan trong cơ thể bắt đầu bộc phát. Hắn nghĩ rất đơn giản, cố gắng giết chết đối phương trong 3 chiêu. Thời gian không đợi người, hai ta vẫn nên phân thắng bại nhanh chóng. Cùng với tiếng nói vang lên, Trần Mộc trực tiếp ra tay trước. Như Ý Kim Cô Bổng trong tay càng trở nên to lớn và dài hơn. Còn Ôn Lợi Vân vẫn không nhanh không chậm, từ từ mở một hộp kiếm. Từng thanh phi kiếm dài bằng ngón tay lần lượt được bắn ra. Cùng với việc ra khỏi vỏ, lập tức hóa thành kích thước bình thường. 7 thanh phi kiếm hóa thành luồng ánh sáng giết về phía Trần Mộc. Thất sát kiếm trận chiêu thứ nhất. Chỉ là không đợi âm thanh dứt, một sức mạnh đặc biệt xuất hiện, định, trong chốc lát. Ôn Lợi Vân chỉ cảm thấy dù là chân nguyên, hay cơ thể, thậm chí linh hồn đều bị hạn chế, không thể cử động nửa phần. Đây cũng là lần đầu tiên, trong mắt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn. Trần Mộc không hề nương tay. Đại, đại, đại. Như Ý Kim Cô Bổng lập tức hóa thành kích thước lớn nhất. Càng là bộc phát toàn lực. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp cuốn theo cuồng phong đập về phía Ôn Lợi Vân. Động, động, động. Ôn Lợi Vân gào thét trong lòng, muốn làm cho cơ thể mình cử động. Vẫn chậm một bước, Như Ý Kim Cô Bổng trực tiếp rơi xuống, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Ô Lợi Vân trực tiếp bị đập vào lòng đất. Cả người càng là ho ra máu. Chết tiệt, đó là chiêu thức gì? Khụ khụ khụ. Cảm nhận ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện thương tổn ở các mức độ khác nhau, nếu không phải lúc đòn tấn công rơi xuống, hắn kích hoạt bùa hộ thân thì đã bị giết ngay lập tức. Dù có bùa hộ thân, Ô Lợi Vân cũng bị thương không nhẹ. Tên này mạng thật cứng. Cảnh tượng bùa hộ thân bộc phát vừa rồi đã được Trần Mộc thu vào mắt. Hắn cũng không có cách nào. Như đối phương loại thiên tài này, không có hậu chiêu mới là lạ. Chỉ là không biết đối phương có bao nhiêu hậu chiêu. Đúng lúc này, Ô Lợi Vân từ dưới đất lao ra. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra một vấn đề. Tu vi đối phương đã hồi phục. Là do bùa hộ thân. Có chút ngỡ ngàng. Không ngờ cuộc tấn công vừa rồi, không chỉ kích hoạt bùa hộ thân của đối phương, thậm chí còn phá vỡ phong ấn trên người. Yên tâm, ta sẽ không sử dụng sức mạnh vượt quá kim đan. Tình huống này, Ô Lợi Vân rõ ràng cũng phát hiện ra, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lời này, Trần Mộc tự nhiên không tin. Lát nữa bị đánh đau, đa phần sẽ không chơi nổi. Bản thân chuẩn bị sẵn trong lòng là được. Không cho đối phương cơ hội điều chỉnh hơi thở, Trần Mộc đã lại lao lên. Thất sát kiếm trận, phá quân. Ô Lợi Vân trực tiếp điều khiển phi kiếm, bắt đầu phản công. Chỉ thấy 7 thanh phi kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém về phía Trần Mộc, keng, cùng với một tiếng va chạm. Kiếm khổng lồ vỡ ra, trở lại thành 7 thanh phi kiếm. Lúc này, sắc mặt Ôn Lợi Vân dần trở nên khó coi. Sao lại, làm sao có thể? Đối đầu trực diện, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Trong chốc lát, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta thực sự là phế vật, người đó ta không thể đánh bại, bây giờ ngủ say nghìn năm, vẫn không thể bất bại cùng cảnh giới. Tâm cảnh bắt đầu thay đổi. Ôn Lợi Vân cũng không ngờ. Bản thân trầm tịch nghìn năm, muốn đổi một thời đại, không ngờ. Trận đầu tiên sau khi phục sinh đã sắp thua. Định, âm thanh quen thuộc đó lại xuất hiện. Lần này, Ôn Lợi Vân nhìn như ý kim cô bổng xuất hiện lần nữa. Chết tiệt, bá. Gần như không do dự. Trực tiếp cưỡng ép dùng tu vi thoát khỏi trói buộc. Không còn cách nào. Bùa hộ thân đã vỡ, nếu trực diện lãnh thêm một gậy nữa, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đồng thời, điều này khiến sát ý trong lòng Ôn Lợi Vân không ngừng tăng lên. Ầm, một tiếng nổ lớn. Như ý kim cô bổng trực tiếp bị đối phương đỡ lấy. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Càng là không nhịn được mà nói. Đồng thời cũng không lãng phí lời với đối phương. Đã đối phương không biết liêm sỉ, trận chiến này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một sợi dây vàng xuất hiện, trực tiếp bay về phía Ôn Lợi Vân. Ôn Lợi Vân rút ra một thanh trường kiếm, muốn trực tiếp chém đứt Phược Tiên Thằng. Phược Tiên Thằng như một con rắn linh hoạt, vài cái xoay chuyển, vòng quanh, trực tiếp tránh được đòn tấn công. Càng thuận thế cuốn lên. Ôn Lợi Vân muốn rút người né tránh, nhưng vẫn chậm. Ai? Điều khiển phi kiếm muốn chém đứt Phược Tiên Thằng, cùng với chân nguyên được điều động, Phược Tiên Thằng không ngừng siết chặt. Chốc lát sau, Ôn Lợi Vân càng hoàn toàn không thể điều động chân nguyên. Cả người càng rơi từ giữa không trung. Sau một hồi thử nghiệm, càng nặng nề rơi xuống đất. Gần như đồng thời, Trần Mộc đã cầm như ý kim cô bổng đuổi tới, cười híp mắt nhìn đối phương. Khoan đã, không đợi được, chết đi. Không hề dừng lại. Như ý kim cô bổng đã vung xuống. Nhục thân của Ôn Lợi Vân trực tiếp không chịu nổi, tại chỗ sụp đổ, hóa thành một đống thịt nát. Gần như đồng thời, một người nhỏ bằng bàn tay, với tốc độ cực nhanh chạy về phía xa. Đối với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, chỉ cần Nguyên Anh không bị tiêu diệt, vẫn có cơ hội ngưng tụ lại nhục thân. Trần Mộc cũng không nghe thấy tiếng nhắc nhở của ngón tay vàng. Điều này có nghĩa là đối phương vẫn chưa chết. Muốn chạy, chạy được sao? Cười lạnh một tiếng, thuận tay triệu hồi lại Phược Tiên Thằng, trực tiếp nhắm vào Nguyên Anh đang chạy trốn ném đi, Linh Hư Tông. Ôn Lợi Vân thua quá đột ngột, quá nhanh chóng. Ngay cả Trương Liêu Nguyên cũng không ngờ tới. Ông biết tiểu sư thúc của mình mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Ba chiêu phá hủy nhục thân Ôn Lợi Vân, truy sát Nguyên Anh. Quá mãnh liệt rồi, khó trách sư tổ nhìn trọng như vậy. Trong lòng cảm thán một câu. Anh ta đã từng thực sự giao đấu với Ôn Lợi Vân, biết rõ sức mạnh của đối phương, vậy mà bị hạ gục trong nháy mắt. Mau mở bí cảnh. Đại trưởng lão Thiên Vũ Tông không thể kìm nén được nữa. Có chút gấp gáp thúc giục. Ban đầu, chỉ nghĩ rằng bị tập kích, thêm vào đó Ôn Lợi Vân đã khôi phục tu vi bị phong ấn, vốn nghĩ rằng sẽ thất thủ đánh chết Trần Mộc. Không ngờ cốt truyện hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Không làm được, chìa khóa bí cảnh đã theo hai người vào bí cảnh, chỉ khi họ chủ động mở bí cảnh mới có thể mở lại. Trương Liêu Nguyên lộ vẻ bất lực. Tông môn của các ngươi không có dự phòng sao? Mau nghĩ cách đi. Nhìn dáng vẻ đó, gần như sắp khóc vì lo lắng. Ngủ say nghìn năm, vốn muốn quét sạch một thời đại, cố gắng giúp tông môn tiến thêm một bước. Trận đầu tiên sau khi xuất quan đã bị người ta chém.